Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 374, chương 375, địch nhân cường đại. Trong biển mấy đạo thân ảnh đang kịch đấu, không ngừng mà có chói mắt quang mang nổ tung, chiếu sáng mảng lớn bầu trời đêm, năng lượng cường đại ba động tràn ngập trong không khí. Đây là cường giả ở giữa chiến đấu. Là Sở Vân Hà, Sở đạo trưởng. Có người nhận ra một người trong đó, phát ra kinh hỉ tiếng hô. Hắn nhưng là tiên sư cấp bậc đạo giả, thực lực kinh khủng, nói không chừng có thể cứu vãn một chút chiến cuộc. Đó là một tóc hoa dâm lão nhân, người mặc đạo bào, cầm trong tay phất trần, quanh thân lượn lờ lấy mờ mịt quang huy, nhìn qua thần thánh mà trang nghiêm, khí thế phi phàm. Đồng thời đối mặt bốn tên ninja vây công, hắn thành thạo điêu luyện phất trần, trong lúc huy động không khí vỡ ra, hỏa diễm giấy lên, một cỗ hỏa diễm gió lốc càn quét ra, bốc hơi rơi mảng lớn nước biển, làm cho bốn người liên tục bại lui. Võ giả thôi động chân khí, nhục thân cường đại, đạo giả vận chuyển linh khí, thủ đoạn công kích phong phú, từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, đối mặt nhiều cái địch nhân lúc, cái sau càng có ưu thế. Hệ bên trong, chết, trong đó một tên ninja không cam tâm, tại lực cũ đã kiệt lực mới chưa sinh lúc liền vung đao chém qua. Kết quả rất bi thảm, bị đốt thành một bộ đen nhánh thi thể, chìm vào biển cả. Còn có Kim Toàn Thế đại sư, hắn là võ minh bên trong huyền cấp tông môn Kim Đao môn thủ tịch trưởng lão. Bước vào thiên cấp đã lâu, chiến lực đáng sợ, có người đem lực chú ý tập trung ở một bên khác, kích động nhìn xem tên kia vung đao cuồng chặt biêu hãn đại hán. Một thanh đại kim đao bá đạo vô song, phóng xuất ra cuồng bạo đao ý, tứ ngược tại trên mặt biển, cuốn lên to lớn bọt nước. Đối mặt hắn lăng lệ thế công, vây công hắn mấy tên ninja không có chút nào đánh trả chỗ trống. Trong tay võ sĩ đao đều phát sinh quyển lưỡi đao tình huống. Ha ha ha, mẹ nó chặt bất tử lão tử, lão tử liền chặt chết các ngươi. Kim Toàn Thế tùy ý cuồng tiếu, đao pháp đại khai đại hợp, mang theo thế tồi khô lạp hủ, khó mà ngăn cản. Trực tiếp tướng một ninja chặt thành hai nửa, huyết dịch biểu vẩy biển cả, mọi người giống như là thấy được hy vọng, ánh mắt tỏa sáng, thân hình khẽ run. Đúng lúc này, Kimura Oni mở miệng, thanh âm rét lạnh mang theo cười tàn nhẫn ý. Mieko tiểu thư, người ta riêng phần mình giải quyết một người, khiến cái này người hoa minh bạch, bọn hắn là bực nào yếu đuối. Oni tiền bối, cái kia cầm trong tay phất trần đạo sĩ liền giao cho ta đi. Tozo Mieko mũi chân đạp nhẹ, bay thấp hướng mặt biển, tư thế yêu nhã mà nhẹ nhàng, lộ ra thong dong vô cùng. Tốt, vậy ta liền đem cái kia kim đao đại hán đánh cái gần chết. Kimura Oni quan sát phía dưới, vung tay lên. Trên mặt biển tất cả hải thú bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm. Trong chốc lát sóng cả chập trùng, sóng biển lăn lộn, du thuyền cũng hơi đung đưa. Vì ứng phó rất nhiều ninja, Kim Toàn Thế cùng Sở Vân Hà hai người đã hao phí không nhỏ tinh lực. Giờ phút này đối mặt Tozo Mieko cùng Kimura Oni ngự thú chi lực, ở vào khuyết điểm cực lớn phía dưới. Tozo Mieko lấy chỉ làm kiếm, trên mặt lạnh nhạt mỉm cười, kiếm chiêu thiên biến vạn hóa, bạch quang mờ mịt như là bông tuyết bay xuống, hoàn toàn là một bộ duy mỹ bức tranh. Sở Vân Hà thi triển suốt đời sở học, lại luôn có thể bị đối phương tùy tiện hóa giải, hoàn mỹ thuyết minh một kiếm phá vạn pháp. Phốp, huyết dịch bắn tung tóe. Sở Vân Hà tại mệt mỏi phía dưới bộc lộ ra một cái đại phá phun, bả vai bị xuyên thủng, sắc mặt trắng bệch, mà Tozo Mieko biểu lộ từ đầu đến cuối nhất trần không thay đổi, một bộ căn bản không có nghiêm túc dáng vẻ, tùy ý lại tự tin, hai đầu lông mày tràn ngập cao cao tại thượng khinh thường chi ý. Tựa hồ liền không có đem Sở Vân Hà để vào mắt. Hắn còn có tiếp tục chiến đấu lực lượng, nhưng hắn biết mình sẽ không là tên yêu nghiệt này nữ tử đối thủ. Dứt khoát nhận thua bên trên bong tàu. A, lúc này, Kim Toàn Thế lại truyền tới một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hắn một lòng chính là làm hạ chàng so Sở Vân Hà hỏng bét nhiều, vũ khí bị bẻ gãy, toàn thân xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu cái, khóe miệng nhuốm máu, khí tức yếu ớt, nếu như không chiếm được kịp thời cứu chữa, thập tử vô sinh. Bọn này hải thú hình thể khổng lồ, làn da cứng rắn như sắt thép, cắn xé lực kinh khủng, quả thực chính là trong biển bá chủ. Cho dù là cá mập tới cũng chỉ có thể trở thành thức ăn của bọn họ. Đem hắn vớt lên đến, Kimura Oni khinh thường cười một tiếng, ra lệnh, vâng, bên người một thuộc hạ lĩnh mệnh, Tozo Mieko chân đạp hư không, như dẫm trên đất bằng, từ trên mặt biển trở về bong tàu, chúng nhẫn vì nàng gieo hò, xong, hết thảy đều xong, cái này căn bản là nghiền ép, hai người kia quá mạnh, quả thực khiến người không thể tưởng tượng, ngoặc kép, Sở Vân Hà cùng Kim Toàn Thế chiến bại, trong lòng mọi người ngọn lửa hy vọng bị dội tắt, như cha mẹ chết, trên mặt đều là tình cảnh bi thảm. Muốn biết, Sở Vân Hà cùng Kim Thế Toàn đã là du thuyền bên trên đỉnh tiêm chiến lực. Ghê tởm a, đại cao thủ đều tại Bàn Long đảo, nếu không lại chỗ nào đến phiên những này giặc hoa nhảy nhót. Có người không cam lòng. Thật sao? Kimura Oni cười lạnh, bỗng nhiên chính là một bàn tay quất tới, đem đối phương nửa bên gò má đều quất nát, máu thịt be bét, bọn hắn bên này lại làm sao không có đại cao thủ? Tống gia, không phải còn có một vị bằng hữu à? Đúng lúc này, Tozo Mieko mở miệng, giống như cười mà không phải cười. Ta một mực chờ đợi hắn xuất hiện đâu. Tống gia bằng hữu, Lăng tiên sinh, đúng rồi, còn có hắn. Hắn nói không chừng mới là du thuyền bên trên đứng đầu nhất chiến lực. Trước đó tình huống quá mức nguy cơ, mọi người không tì vết cân nhắc quá nhiều. Hiện tại đi qua Tozo Mieko vừa nhắc tới, đột nhiên nhớ tới Lăng Vũ ban ngày huy hoàng chiến tích. Hy vọng trong lòng một lần nữa dấy lên. Đừng hy vọng hắn, tình huống dưới mắt không phải hắn có thể giải quyết. Mộ Vân hừ lạnh một tiếng, cho đám người tạt một chậu nước lạnh. Ngươi dựa vào cái gì không tin hắn? Tống Mặc Hình lúc này phản bác. Nữ nhân kia cùng cái kia độc nhãn thực lực đều tại trên ta. Hắn có đánh hay không qua được? Đối phương không những nhân số đông đảo, càng là có hải thú tương trợ. Hắn lại thế nào đối phó? Mộ Vân thực sự cầu thị nói. Ta thừa nhận hắn xác thực rất mạnh, nhưng một người cường đại là có hạn độ. Mù quáng tín nhiệm là ngu xuẩn. Không sai. Bằng không hắn vì cái gì hiện tại vẫn chưa xuất hiện? Lam Tốc lạnh lùng nói, lấy thực lực của hắn, những ninja kia căn bản liền sẽ không là đối thủ của hắn. Tô Sâm lắc đầu, mặt không chút thay đổi nói, chắc hẳn hắn ý thức được thực lực của hai bên chênh lệch, đã thoát đi nơi này. Hắn vừa dứt lời, một tiếng vang thật lớn truyền đến, mấy thân ảnh đụng thủng bong tàu, phóng hướng thiên không, cuối cùng trùng điệp ngã xuống khỏi đến, nhuốm máu tàn tạ thân thể nhìn thấy mà giật mình, nội tạng đều chảy ra, chết đến mức không thể chết thêm, là máu dao găm năm người tổ. Có ninja con ngươi co vào, lên tiếng kinh hô, năm người này là một tiểu đội, cá nhân thực lực không phải rất mạnh, nhưng phối hợp lại ăn ý khăng khít, không thể khinh thường. Là rất đáng sợ một cỗ chiến lực, nhưng giờ phút này lại, rốt cục xuất hiện a. Tozo Mieko đôi mắt đẹp nhắm lại, tiếu dung càng đậm, giống như là phát hiện mới lạ đồ chơi hài tử.